Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 254, nước khoáng đều uống không dậy nổi. Hai càng, đi tới hội sở môn khẩu, hai cái đồng tử phi thường có lễ phép ngăn cản ba người. Tiên sinh, xin lấy ra ngài thẻ khách quý. Đồng tử mỉm cười. Rất rõ ràng trải qua nghiêm khắc huấn luyện, Mạc Tinh cũng không tức giận, từ trong túi xuất ra một tấm màu đen tạp phiến, phía trên khảm một viên chói mắt kim cương, tôn kính kim cương quý khách, chào mừng ngài quang lâm, tình ti hội sở vì ngài hết sức trung thành phục vụ. Xin mời, đồng tử chứng kiến thẻ thời điểm nhãn thần có chút khiếp sợ. Cái này kim cương quý khách nhưng là không thường gặp a. Coi như một ít đế đô đại thiếu cũng bất quá là cấp bậc khác. Tiến nhập đại môn, hai hàng ăn mặc màu đỏ sườn xám khí chất mỹ nữ đứng thẳng. Tay quy củ đặt ở phần eo, mặt lộ vẻ mỉm cười, lộ ra một tia trắng nõn răng quang. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Mời đi theo ta, một gã mỹ nữ đi ra ngoài. Đưa tay dẫn Diệp Lăng ba người đi về phía trước lấy. Diệp Lăng đánh giá đại sảnh. Cái này đại sảnh không có khác. Liền một chữ, đắt, bất kể là bất luận cái gì một loại trang sức, đều là đắt kinh khủng. Hiển nhiên không phải là giả mạo thứ phẩm hàng. Mấu chốt nhất là những thứ này xa xỉ đồ đạc lại vẫn phối hợp ra một quý tộc phong phạm. Đại sảnh ngay phía trước là một cái hồng mộc điêu khắc bình phong. Phía trên điêu khắc long phượng, trông rất sống động, Diệp Lăng phỏng chừng riêng là cái này bình phong liền sẽ không thấp hơn 10 vạn. Tiến nhập bình phong là một cái rộng rãi mái vòm đường dài. Trên mặt đất là một tầng thủy tinh công nghiệp, bên trong chập chờn từng cái cá chép, vô cùng tự tại, thủy tinh trên có ánh sáng nhu hòa. Đem bên trong ngư phụ trợ như tiên trì linh ngư, mà ở mái vòm trưởng trên đường, là nhất cách cách tinh tia sáng bản, lóe ra 7 màu sắc, rực rỡ lóa mắt, lại không chói mắt, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Tấm tắc, cái này hội sở lão bản thật đúng là một nhân tinh a. Đem người tâm đều cho mò thấy. Không sai, Diệp Lăng tán thưởng. Loại này hội sở sợ rằng phổ thông lão bách tính sau khi đi vào liền triệt để bị lạc. Liền cùng vào nhà trắng tựa như, hoàn toàn sờ không được đầu não. U, cái này không phải là Mạc thiếu mà. Ngài tại sao trở lại? Nhà hát, Tinh ca, ngài chờ đấy, ta đi tiếp cá nhân. Một hồi trở về ta tìm ngài uống hai chén. Ngài nên nể tình, ai nha, ta Tinh ca ca. Cái này bao lâu thời gian cũng không thấy ngươi. Hôm nay buổi tối chúng ta cần phải không say không về a. Từng cái quần áo tiên lệ đô thị nam nữ, chứng kiến Mạc Tinh phía sau nhất thời lên tinh thần cười làm lành. Có thể thấy được Mạc Tinh ở đế đô danh khí. Tấm tắc, hết cách rồi, quá nổi danh, nhân khí quá vọng, làm cho hai người các ngươi chê cười a. Mạc Tinh nào có khiêm tốn dáng dấp. Còn kém chống nạnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Sườn xám mỹ nữ mang theo ba người xuyên qua mái vòm đường tới đến rồi một chỗ đại sảnh. Trong đại sảnh, xếp đặt một bàn bàn ngồi xuống khu vực, đều trang sức vô cùng tinh mỹ. Mà ở những thứ này tán bàn tả hữu là một ít ghế sofa chỗ ngồi, rất rõ ràng lên chút đẳng cấp, ngay ngắn trung ương. Một cái to lớn nguyên hình trên võ đài, một ít nổi tiếng nghệ nhân ngay ngắn đang ra sức hát. Không ngừng cười, biết sao mở ca nhạc hội đều ra sức, mà Diệp Lăng đánh giá chu vi. Phát hiện mặt trên còn có mấy tầng, trong đó tầng 2 là phòng, thủy tinh tách thành, chẳng qua nhìn không thấy bên trong dáng vẻ. Đến, chúng ta ngồi trước đến đây, uống ngút rượu. Một hồi thời điểm cao trào nhưng là có không ít mỹ nữ đây. Thần Phong a, hạnh phúc của ngươi có thể chính là chỗ này a. Mạc Tinh chỉ trong một cái góc ghế sofa chỗ ngồi. Phía sau đi tới, ba người ngồi xuống, mang rượu lên, lẻ loi năm la phai, mặt khác trở lại chút bia. Mạc Tinh vung tay lên, cái kia sườn xám mỹ nữ liền vội vàng gật đầu. Mạc Tinh bĩu môi, các ngươi nói, cái kia nổi tiếng La Phai Tửu Trang, một năm cũng liền sinh sản cái mấy trăm ngàn bình rượu. Đặc biệt CMN riêng là chúng ta hoa hạ người hàng năm sẽ uống đi mấy triệu bình. Cái này không phải là thuần túy tìm lừa gạt mà, nhân ra sản lượng chưa từng nhiều như vậy, hắn đi làm sao uống thật rượu a? Còn có a, cái kia hay là năm 1982 La Phai, chỉ là vớ vẩn, là đám kia vô lương thương nhân xúi dục được mánh lới, liền vì kiếm bọn họ những thứ này kẻ ngu si tiền. Nhân ra La Phai bên kia căn bản liền không có. Năm 1982, tiểu gia ta nhưng thật ra có ngâm nước năm 1982 phát niệu. Chẳng qua cũng lạnh, ha ha, cái này lẻ loi năm La Phai, đã là quen mặt trên rượu ngon nhất. Một hồi chúng ta nếm thử, nhân ra cái kia khẩu vị, ngươi đừng nói, thật đúng là thống khoái. Diệp Lăng xem lấy Mạc Tinh ở chỗ này cằn nhằn, dư quang quét chu vi. Hắn dĩ nhiên phát hiện nhiều cái ở TV trên màn ảnh như mặt trời ban trưa đại bài minh tinh. Mỗi một người đều nịnh nọt lấy cười, cùng chung quanh người chào hỏi. Nhưng là chung quanh người vẫn còn không phải là cỡ nào vui lòng phản ứng đến hắn nhóm. Khiến người ta cảm thấy như mộng, chớ kinh ngạc, bọn họ a nhiều nhất chính là một cái con hát, buôn bán lời chút tiền lẻ. Thật chọc người của nơi này, dễ như trở bàn tay đem hắn đuổi ra khỏi tuyết tàng. Hắn đều không có mà khóc đi, còn có a, ta cho ngươi biết, chân chính dựa vào nam nhân lên trước cũng liền mấy cái, trước đây diễn cách cái vị kia biết không? Nhân ra bây giờ là lẫn vào thật không sai, gả cho cái nước ngoài quan lớn, nhưng thật ra hữu mô hữu dạng. Còn lại a, toàn bộ đặc biệt nhất nhóm túi rượu cơm đàn. Diệp Lăng lại là không có nghe vào lời này. Minh Tinh cũng là người, cũng cần sinh hoạt, bọn họ ở lưng trong đất khổ không nhiều ít người biết. Bọn họ cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc. Đúng lúc này, ăn mặc sườn xám mỹ nữ bưng một mâm rượu đã đi tới. Thận trọng đem tất cả rượu để lên bàn. Thân hình cong, bên trong bạch hoa hoa xem lấy chói mắt. Tấm tắc, thần phong, ngươi xem vị cô nương này thế nào? Ta có thể nói cho ngươi biết, nơi đây phục vụ viên tiếp đãi tiểu thư, thấp nhất bằng cấp đều là chính quy, thậm chí còn có thạc sĩ. Mạc Tinh kiêu ngạo nói, dáng vẻ liền cùng ở khoe khoang hắn sản nghiệp của chính mình tựa như. Ai mỹ nữ, đi cho ta cầm chai nước suối, có điểm khát. Diệp Lăng xoa xoa hầu, sườn xám mỹ nữ liền vội vàng gật đầu. Không biết tiên sinh muốn cái nào một loại, nước khoáng còn phân chủng loại, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, phổ cập tri thức. Diệp Lăng cười nói, được rồi tiên sinh, chúng ta nơi này nước khoáng thấp nhất là 888 nguyên một chai. Đắt tiền nhất 9.999 một chai. Đều là từ nước ngoài vừa đóng gói xong vào bến. Mỹ nữ cẩn thận giới thiệu, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra. Cái quái gì vậy, cái gì phá nước khoáng? Dĩ nhiên một vạn a, ngươi là ở cùng ta đùa thôi chứ. Mạc Tinh chứng kiến Diệp Lăng bộ dáng như thế, vội vàng xua tay, tới một chai đắt tiền nhất cho hắn áp an ủi. Ngươi xem hắn cái kia không có từng va chạm xã hội bộ dạng. Được rồi tiên sinh, xin chờ một chút. Sườn xám mỹ nữ gật đầu rời đi. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cái quái gì vậy, điên rồi a, đây là bán thủy sao, đây là ăn cướp a. Nghĩ tới ta đường đường đại phú hào, thậm chí ngay cả chai nước suối đều uống không nổi a. Được rồi, đừng ném người, bản thiếu gia ta uống qua đắt tiền nhất nước khoáng 1 vạn USD. Hơn nữa còn là hạn chế, thổ hào thế giới ngươi không hiểu a. Mạc Tinh xua tay ghét bỏ, chỉ chốc lát mỹ nữ tới, cầm nước khoáng đưa tới Diệp Lăng trên tay. Diệp Lăng cầm lấy nước khoáng hung tợn đổ một hớp lớn. Sau đó hé miệng, cái quái gì vậy? Cái này một khẩu đều là mấy trăm khối tiền mặt a. Ngoại trừ so với hệ thống cung cấp nước uống món điểm tâm ngọt, ta thật không có quát ra có gì tốt. Diệp Lăng lắc đầu thở dài, thổ hào thế giới hắn không hiểu a. Hắn lại đã quên, mình cũng là thổ hào. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.